Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 590 thật là một lần cuối cùng. Thư Nguyệt Vũ cũng không trả lời. Tích tích đáp đáp tiếng nước. Ở trong hang có vẻ hơn nữa vang rồi. Không muốn ta không muốn nhất định có thể gạch bỏ. Nhất định có thể, Thư Nguyệt Vũ khàn cả giọng kêu khóc. Không giúp thân thể run nhè nhè, cầm đá tay nhỏ bé liều mạng ở Phật tượng phía sau vẻ. Thế nhưng nước mắt mơ hồ ánh mắt, để cho nàng mất đi tiêu điểm. Nhiều lần tay đều nhảy lên không rồi, ngay cả gần ngay trước mắt Phật tượng chưa từng đụng tới. Một bộ điềm đạm đáng yêu tiểu dáng dấp, bất quá, Hạ Tân như trước động cũng không động, lẳng lặng nhìn, bình tĩnh trên mặt. Làm cho người xem không ra hắn đang suy nghĩ gì. Ở nơi này mờ tối trong động quật cổ xưa Phật tượng, ở Phật tượng sau liều mạng hoa cái gì? Khóc thầm thiếu nữ, còn có lặng lặng đứng ở một bên ngắm nhìn thiếu niên, hợp thành một bức hắc ám duy mỹ bức họa cuộn tròn. Sau một hồi lâu, Hạ Tân chỉ có lên tiếng hỏi một câu: người đang lo lắng cái gì? Sau khi trở về tùy có thể đổi một cái không phải sao? Ta không muốn không muốn. Thư Nguyệt Vũ lớn tiếng hô câu. Sau đó lại một khuôn mặt mờ mịt lắc đầu. Tại sao vậy chứ? Tại sao phải biến thành như vậy chứ? Ta chưa từng nghĩ sẽ biến thành như vậy a. Đại khái, đây là vốn là nên có kết quả a. Không phải, không phải. Chúng ta cùng tốt, có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Có được hay không? Thư Nguyệt Vũ khóc thút thít. Thõng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó nhỏ giọng khóc sụt sùi. Điều này làm cho Hạ Tân không rõ phiền táo. Không nhịn được hỏi. Ngươi đến cùng ở chấp nhất chút gì? Đổi một càng sấn tâm tư ngươi ý. Càng nghe lời người không phải tốt hơn sao? Ngược lại, ngươi cũng thường nói. Ta là nhất không nghe lời một cái. Ô ta không muốn, ta cảm thấy thật tốt khó chịu, ta sẽ nhất không nghe lời ngươi ô, xem Thư Nguyệt Vũ hoàn toàn không có muốn đứng dậy ý tứ. Hạ Tân khẽ thở dài, ngươi bây giờ khả năng còn chưa phải là quá tỉnh táo. Chúng ta về trước đi, trở về rồi hãy nói được không? Thư Nguyệt Vũ quyết cái miệng nhỏ nhắn, mang theo vài phần tức giận nói rằng, ta không muốn, không muốn trở về. Trở về, liền vĩnh viễn không có nói chuyện. Hạ Tân nói sai rồi. Thư Nguyệt Vũ hiện tại hiển nhiên vẫn là rất thanh tình. Nếu như trở về, Hạ Tân cũng quả thực không tính lại tiếp tục nói chuyện. Khả năng, từ nay về sau cũng sẽ không gặp mặt nhau nữa a. Kế tiếp, Hạ Tân cũng không nói chuyện. Thư Nguyệt Vũ vẫn cầm tảng đá nỗ lực đi đem Phật tượng phía sau chữ cái hoa rơi. E rằng, bình thời là có thể làm được, nhưng bây giờ bởi vì tảng đá, Phật tượng đều dính nước quan hệ, chợt rất, cũng không còn nửa điểm lực ma sát. Thư Nguyệt Vũ chỉ là một lần lại một lần làm không công. Ở Phật tượng phía sau, Thư Nguyệt Vũ, tên trên, vô lực xẹt qua một lần lại một lần, mấy cái chữ, như trước rõ ràng tại nơi hiển hiện. Hạ Tân chỉ là đứng ở một bên, an nĩnh trông coi Thư Nguyệt Vũ dính bùn đất cùng cỏ dại mái tóc. Mất trật tự không chịu nổi quần áo, còn có bị phá vỡ cánh tay. Thư Nguyệt Vũ nhất quán là mỹ lệ, xinh đẹp, như chỉ có như ở điệp, yêu nhã vũ động với trong đám người. Nàng vốn là nhiều hết mức màu, giống như pháo hoa sáng lạng. Làm sao lúc như vậy chật vật nghèo túng qua. VKVKVKPBTXT.com Hạ Tân không thể động thủ. Hắn thậm chí không dám đa động một cái, bởi vì đầu óc của hắn cũng đã loạn thành nhất đoàn. Hắn thậm chí không phải rõ ràng bản thân sẽ nói gì tiếp. Biết làm cái gì, ngươi đến cùng muốn làm gì? Coi như vạch tới thì có thể làm gì? Đây cũng có thể đại biểu gì đây? Hữu dụng không? Hữu dụng. Thư Nguyệt Vũ chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, khẩn cầu, ta sai rồi, Ô, ta biết lỗi rồi. Ta cải chính, có được hay không? Hạ Tân hiện tại thật sự rất tốt phiền. Hắn không muốn nhìn thấy Thư Nguyệt Vũ như vậy dáng vẻ đáng yêu. Cái này sẽ làm cho hắn cảm giác đều là mình lỗi. Hắn hy vọng người bên cạnh, tất cả mọi người sẽ không thụ tổn thương. Tất cả mọi người có thể vui vẻ một chút. Nhưng này đơn giản nguyện vọng. Vì sao ngồi xuống khó như vậy? Hạ Tân khẽ cau mày nói. Ta đã nói với ngươi đi. Căn bản không phải ai đúng ai sai vấn đề. Nếu như muốn nói có lỗi lời nói, chúng ta đều có lỗi. Bây giờ vấn đề là, Hạ Tân phát hiện mình đều nhanh hôn mê. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết nên nói cái gì. Dùng sức đóng dưới nhãn, lần nữa mở, chỉ có cảm giác thanh tỉnh điểm. Tiếp tục nói, trong mắt ngươi, ta rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đến cùng ở chấp nhất chút gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thực sự yêu thích ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi sẽ không muốn thử đi về phía trước đi xem, thử cùng người khác khắp nơi xem. E rằng đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện chính mình hôm nay là có bao nhiêu choáng váng. Thư Nguyệt Vũ vẫn là một câu kia. Ta không muốn. Vì sao? Hạ Tân hỏi. Thư Nguyệt Vũ mang theo vài phần nghẹn ngào nói. Ngoặc kép chấm chấm. Một ngày về phía trước, sẽ thấy cũng không trở về được chút này. Ta biết. Ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ như tiểu cô nương vậy khóc khóc. Nghẹn ngào. Đang khi nói chuyện, còn cầm tay phải lau khóe mắt nước mắt. Muốn cho ánh mắt rõ ràng chút. Bất quá cũng chỉ là đem mình lau thành vai mặt hoa mà thôi. Trong tầm mắt như trước hoàn toàn mơ hồ. Sau đó lại mang theo vài phần quật cường đi hoa Phật tượng phía sau vết tích. Hạ Tân hít sâu một hơi. Không nói gì nữa. Giống như là cùng tiểu cô nương giảng đạo lý giống nhau. Đây là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thư Nguyệt Vũ hiện tại chính là cái này trạng thái. Phía ngoài mưa xối xả như trước lấy vĩnh bất dừng lại khí thế ở cuồn cuộn hạ xuống. Trong động quật đã ở lậu thủy, không ngừng vang tích tích đáp đáp tiếng nước. Thậm chí đều có không ít thủy trực tiếp nhỏ đến rồi Hạ Tân trên mặt của. Hạ Tân đang đợi, Thư Nguyệt Vũ trên tay điện thoại di động quang mang đã càng ngày càng mờ. Vốn là đi một ngày, pin của điện thoại di động đã dùng không có thừa lại bao nhiêu. Bởi vì pin lượng điện quá thấp, đã tự động tiến nhập tiết kiệm một chút mô thức. Mà Thư Nguyệt Vũ nhất quán lại là sợ tối nhất. Nếu như nói bên ngoài còn có chút hơi tia sáng, có thể làm cho nàng kiên trì chạy đến nơi này. Như vậy trong hang là cái gì tia sáng cũng không có. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tảng đá khắc vẽ thanh âm kèm theo Thư Nguyệt Vũ thấp giọng tiếng nức nở, còn có dòng sông dần dần gia tăng thanh âm, một mực Hạ Tân bên tai vang trở lại. Rốt cục, ở không hề báo động trước dưới tình huống, điện thoại di động quang mang hoàn toàn tiêu thất. Điều này cũng làm cho Thư Nguyệt Vũ sợ, a, tiêm kêu một tiếng. Trong động quật hiện tại hoàn toàn là tự tay tìm không thấy năm ngón tay. Cũng chỉ có thể hướng cửa động phương hướng, nhìn thấy bên ngoài có chút tia sáng. Thư Nguyệt Vũ giao lo lắng gọi, tiểu tân, ngươi ở đó trong. Tiểu Tân, ta rất sợ hãi a. Ô, vậy ngươi còn có đi hay không? Chúng ta đây hòa hảo ta đi liền. Không có khả năng, Hạ Tân đã quyết định. Chỉ cần là làm ra quyết định, hắn cũng sẽ không lại thay đổi. Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi, ta đi, ngươi tiếp tục đợi a. Thư Nguyệt Vũ theo thanh âm, bắt lại Hạ Tân bắp đùi. Không muốn, không cần đi có được hay không? Ta thực sự biết lỗi rồi. Ta sẽ cải chính. Khắc xuống chữ ta cũng sẽ gạch bỏ. Ta thực sự biết lỗi rồi. Ô, tùy ngươi. Tái kiến. Hạ Tân tận lực dùng ngay cả mình đều cảm thấy thanh âm lãnh khốc vừa nói chuyện. Nói xong, tương đương dùng sức đẩy ra rồi Thư Nguyệt Vũ gắt gao siết hắn ống quần tay nhỏ bé. Trực tiếp liền hướng phía bên ngoài đi tới. Ô, không muốn bỏ lại ta. Thư Nguyệt Vũ khàn cả giọng khốc khấp, lại đưa ra tay, nhưng chỉ là bắt hụt. Ô, Tiểu Tân, không muốn bỏ lại ta. Bên trong động rõ ràng vang lên Hạ Tân Chân bước vào giọt nước thanh âm. Nhỏ như vậy võ thuật, nơi này giọt nước thay đổi sâu rất nhiều. Hạ Tân đi ra mấy bước, lại nhịn không được quay đầu hỏi. Đây là một lần cuối cùng, ngươi có đi hay không? Không đi ngươi liền đợi a. Tiểu Tân, ngươi làm gì thế tuyệt tình như vậy nha? Ô, ta thật sự rất tốt sợ a, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu Tân, ngươi về là tốt không tốt? Van người ô ta thật sợ, Hạ Tân thật là phiền. Cũng tốt khí, còn như cụ thể là phiền cái gì? Khí cái gì? Chính hắn đều đã không phân rõ rồi. Hắn không đành lòng lại đi nghe Thư Nguyệt Vũ thanh âm. Cũng không biết là liều mạng như thế nào nghị lực trực tiếp ra bên ngoài vừa đi đi. Chỉ là đi tới sẽ phải đi ra thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác trên đầu Tiếp Nhị Liên Tam bị tiểu tảng đá đập trúng. Điều này làm cho Hạ Tân hơi kinh ngạc. Chính mình còn đứng ở trong hang động, tại sao có thể có tảng đá hạ xuống? Hơi nghi hoặc một chút, lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn chiếu sáng nhìn xuống, nhất thời hách liễu nhất đại khiêu. Đá này quật động, bên trong chắc là tự nhiên hình thành, tuyệt không quy tắc, nhưng bên ngoài kéo dài có đoạn thứ nhất hai, ba thứ C vị trí cũng là nhân công tạc khắc, rất chỉnh tề, trơn nhẵn. Nhưng hiện tại mặt trên cái này tới gần cửa ra hai ba thước địa phương bắt đầu lậu thủy, ra nẻ mờ, phía trên cục đá ở Tiếp Nhị Liên Tam không ngừng hạ xuống, hơn nữa theo mưa rơi gia tăng, khe hở cũng đang chậm rãi mở rộng. Hạ Tân hoảng sợ lập tức mở to hai mắt nhìn, phía trên này nham bích chỉ sợ ở sụp, nếu như sụp đổ xuống nói, tuyệt đối sẽ đem cái động khẩu chặn lại, đến lúc đó phải ra khỏi tới, cũng không biết lúc nào. Hạ Tân vội vã chạy về, đi tới Thư Nguyệt Vũ bên người, kéo một cái nàng, đi mau, cửa có chỗ địa phương muốn sụp. Thư Nguyệt Vũ sớm sẽ không khí lực gì, bị Hạ Tân kéo, nhắm bên ngoài đi, khóc thút thít hỏi, vậy ngươi tha thứ ta sao? Hạ Tân không nói chuyện, vẫn kéo Thư Nguyệt Vũ đi ra ngoài. Thư Nguyệt Vũ lần nữa khóc thút thít nhỏ giọng hỏi một câu. Ta thực sự biết lỗi rồi, ngươi tha thứ ta có được hay không? Hạ Tân lần này đáp lời, cửa muốn sụp, nhanh đi ra ngoài, thế nhưng ở đi tới cửa, nương bên ngoài ánh sáng yếu ớt, mắt thấy toái thạch nhao nhao hạ xuống xong, Thư Nguyệt Vũ ngạnh sinh sinh đích dừng bước chân lại, cùng Hạ Tân dùng ngược lại lực, đi vào trong bên kéo đi, thận trọng hỏi, ta đây đem chữ phía trên hoa rơi. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Đừng phát thần kinh, cái động khẩu nơi đây bị mưa sông nứt ra rồi, rất có thể biết sập xuống. Hạ Tân muốn dùng sức đem Thư Nguyệt Vũ kéo ra ngoài. Bất quá lần này Thư Nguyệt Vũ trực tiếp cắn một cái ở tại Hạ Tân cổ tay trên. Đau, Hạ Tân một cái buông tay ra rồi. Thư Nguyệt Vũ mang theo vài phần nức nở nói, ta không thể đi ra ngoài. Nếu như đi ra, ngươi liền cũng sẽ không bao giờ tha thứ ta. Hạ Tân có đôi khi còn rất thống hận Thư Nguyệt Vũ thông minh. Bình tĩnh ánh mắt, hạ thấp giọng hỏi, vậy là ngươi nghĩ tại động này trong đợi cái năm ba ngày lại đi ra phải? Ở nơi này đen liên thủ đều không thấy được địa phương. Không muốn, ta không muốn đợi ở chỗ này. Ta rất sợ hãi, Thư Nguyệt Vũ liều mạng lắc đầu. Khẩn cầu, cho nên ngươi tha thứ ta, chúng ta cùng hào hào không tốt. Hạ Tân không cầm được mọc lên một cơn lửa giận, hô lớn, không có khả năng, ta đã nói, ngươi từ đáy lòng coi thường ta, ta cũng không cần ngươi bố thí cảm tình, chúng ta không có khả năng lại tiếp tục, ta không có, ta có lẽ có một điểm, không phải, ta không có, ta không biết. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là một lần cuối cùng, ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta đi. Hạ Tân nói, trực tiếp xuyên qua tiểu tảng đá tạo thành màn sân khấu. Cái này tảng đá rơi xuống tần suất có từng bước tăng nhanh xu thế. Trên mặt đất đã đều là toái thạch rồi. Hạ Tân đi ra hai bước, lại lần nữa nghe được Thư Nguyệt Vũ khóc khấp tiếng cầu chờ. Tiểu Tân, không muốn bỏ lại ta có được hay không? Ta thật sự rất tốt sợ. Không có quang, ta sẽ chết mất ô ta phải sợ. Vậy ngươi tự ra tới a? Vậy ngươi nói trước đi tha thứ ta. Van cầu ngươi ô, Thư Nguyệt Vũ đang khi nói chuyện, lại là một cái lại một dưới. Đáng thương lau nước mắt, Hạ Tân lạnh giọng trả lời. Ngươi có cảm giác hay không dưới chân giọt nước thay đổi sâu? Động này nhưng thật ra là đi vào trong bên lõm đi vào. Vẫn còn ở lậu thủy, mực nước càng ngày sẽ càng cao. Các loại cửa này cửa một phong, nước bên trong nói không chừng có thể đem ngươi nửa người chôn. Ngươi là không sợ chết sao? Ta sợ, cho nên, ngươi nói trước đi ngươi tha thứ ta. Chúng ta cùng tốt, ta tự ra tới. Hạ Tân là bị chọc tức, nữ nhân này làm sao cố chấp như vậy chứ? Mang theo vài phần lửa giận ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ lúc này bần thiểu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn nhìn chòng chọc có chừng 3 phút, giữa hai người dưới chân tảng đá đều tích ước chừng đến chân bó rồi. Hạ Tân bỗng nhiên biểu tình lạnh lẽo, lui về phía sau một bước, quên đi, ta suy nghĩ cẩn thận rồi muốn, chính như ngươi ban ngày ở nơi này trong động nói, chuyện của ngươi, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu, ngươi tùy ý, ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ nhất thời lập tức mở to hai mắt nhìn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.